Chương 2789, điên cuồng tu luyện, đệ nhị bạo. Trần Phong trưởng than dài ra một thanh trọc khí, vẫn là tại loại cảm giác này chi bên dưới tu luyện tốc độ càng nhanh á lần này, loại kia cảm giác quen thuộc đánh tới, nhưng là so với một lần trước, lại phải mạnh mẽ được nhiều. Trần Phong cẩn thận phát hiện một dưới, cảm giác gáp lực ít nhất là lớn hơn gấp 10 lần. Hắn mỉm cười tự nói nói, không hổ là trung cấp tu luyện thất, đúng vậy so sơ cấp tu luyện thất còn mạnh hơn nhiều. Trần Phong sung nhìn thoáng qua, phát hiện trong này phương viên chừng ngàn mét to lớn, hoàn toàn đầy đủ mình tại bên trong tu luyện công pháp, thậm chí là diễn luyện một số uy lực mạnh mẽ võ kỹ so trước đó sơ cấp tu luyện thất diện tích càng lớn hơn 3-40 lần. Trần Phong ở chỗ này đi một vòng, nơi này rõ ràng là đen kịt một màu, nhưng lại không biết nơi nào có quang mang này để Trần Phong có thể nhìn lượn bốn phía. Hắn gặp dưới đất là nguyên một khối cự đại không biết tên đúc bằng kim loại, bên trên điêu khắc lấy vô số đường cong. Có doanh doanh quang mang từ trong đó tràn vị, vô cùng to lớn lực lượng từ cái kia kim loại tràn ra ngoài. Bốn phía trên vách tường cũng là như thế. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, cảm giác một cỗ bàng đại thiên địa chi lực chính là tràn vào trong cơ thể mình. Hắn mỉm cười nói nói, nơi này thiên địa linh khí chi mức độ đậm đặc, đã là đạt đến triều ca thiên tử thành 30 lần, cu nở dê đồng dạng là gia tộc hiên viên 30 lần. Ở chỗ này tu luyện 3 ngày, thời gian sánh được ta tại gia tộc hiên viên tu luyện 3 tháng. Mà đồng thời, ta tu luyện tốc độ lại là ngang cấp những võ giả khác mấy chục hơn trăm lần. Cho nên nói, như thế tính được, ta ở chỗ này một ngày tu luyện tốc độ là ngang cấp những võ giả khác hơn ngàn lần. Trần Phong cực kỳ hưng phấn, nắm chặt quyền đầu hắn lập tức nuốt thêm một viên tiếp theo Long Xà Giao Thái Đan, rồi sau đó ngồi xếp bằng. Long Xà Giao Thái Đan lực lượng, ở trong cơ thể hắn bạo phát, chỉ hết lấy trong cơ thể hắn những thương thế kia. Ước chừng gần nửa canh giờ sau khi, Trần Phong rên lên một tiếng, trên thân trong lỗ chân lông, vỡ ra rất nhiều vết thương, vô số tụ huyết tử trong đó tuôn ra, trong đó còn xen lẫn lấy một số vỡ vụn cốt phiến các loại. Đây đều là phế phẩm, bị hắn sắp xếp ra bên trong thân thể sau khi, mới lập tức ở trong cơ thể hắn sinh ra. Ngọc cốt kim cơ, một lần nữa phun phóng ra quang mang. Mà Trần Phong cũng là một miệng lớn tụ huyết phun tới. Đây là nội tạng tụ huyết hắn phun ra cái này miệng tụ huyết sau khi, lập tức cảm giác sảng khoái tinh thần, thư thái vô cùng. Trần Phong mỉm cười, đi vào bên kia duyên suối thủy bên cạnh, một bên dưới nhảy vào trong đó, lấy cực nhanh tốc độ đem mình toàn thân trên dưới tẩy sạch sẽ, rồi sau đó lại là đi trở về đến cái kia trung ương trận pháp, ngồi xếp bằng. Hắn nắm chặt hết thể thời gian, liều mạng bắt đầu hấp thu. Trần Phong vừa để xuống mở hấp thu, lập tức, cái kia vô cùng to lớn nồng đậm thiên địa chi lực thuận theo hắn thất khiếu, thuận theo tứ chi của hắn chăm giật mình, thuận theo hắn mỗi một cái lỗ chân lông, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Thậm chí, cái này thiên địa chi lực đều đã nồng nặc như là thực chất. Trần Phong cảm giác, phảng phất có dòng nước đang hướng về mình thể nội không ngừng quán thâu bỗng nhiên ở giữa, Trần Phong thân thể tuần bốn phía, một cái tranh sắc thiên địa chi lực hóa thành ngọc giản xuất hiện. Sau một khắc là cái thứ hai, rồi mới là quả thứ ba quả thứ tư. Ầm ầm ầm ầm, một cái lại một cái tranh sắc thiên địa chi lực hóa thành ngọc giản không ngừng xuất hiện. Cuối cùng, 3000 mai tranh sắc thiên địa chi lực toàn bộ xuất hiện tại Trần Phong thân thể bên cạnh. Tại hắn thân thể bên cạnh, hóa thành một cái cự đại huyền như kinh quyển một loại tồn tại, quay chung quanh lấy Trần Phong vừa đi vừa về chuyển động. Mà chuyển động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng nhất đúng là hóa thành một đầu phảng phất tranh sắc trường long. Sau một khắc, Trần Phong cái kia trong đan điền, bốn vòng đại nhật, không nên nói là ngũ luân đại nhật đống nhiên mà ra. Cái này ngũ luân đại nhật, mỗi một cái đều là lấp lóe lấy vạn đạo kim quang, trong đó có bốn vòng, phi thường cự đại. Đi vào không trung sau khi, đơn giản như là mặt trời kia. Tại cái kia tranh sắc ngọc giản bên ngoài bốn phía phân bố. Mà một cái khác thì là nhỏ đến như là chư nở dê ga, nhưng là quang mang không chút nào cu nở dê không kém cỏi. Trần Phong nhìn một màn này, miệng góc hơi lộ ra một vòng nụ cười, tiếp tục điên cuồng hấp thu. Những cái kia bàng bạc thiên địa linh khí đầu tiên là tiến vào thân thể của nàng thể, rồi mới chính là đi vào trong đan điền. Xoáy đi một vòng sau khi, bắt đầu từ Trần Phong thể nội điên cuồng tiêu xạ mà ra, đi vào cái kia một vòng đại nhật phía trên. Rồi mới lại tiến vào vòng thứ hai đại nhật bên trong, tiến vào cái thứ ba, cái thứ tư cuối cùng nhất, thì là hóa thành một đạo kim sắc quang mang tràn vào đến vòng thứ năm lớn trong ngày. Trần Phong điên cuồng hấp thu, cái kia vòng thứ 5 đại nhật cũng là dần dần biến lớn. Cùng lúc đó, một cái lại một cái mới tranh sắc thiên địa chi lực, không ngừng xuất hiện. 3,001 cái, 3,002 cái, 3,003 cái hai canh giờ sau khi, vòng thứ 5 đại nhật trở nên khoảng chừng quyền đầu đại tiểu. 6 canh giờ sau khi, vòng thứ 5 đại nhật trở nên giống như bình rượu lớn nhỏ. Mà tranh sắc thiên địa chi lực số lượng, QNZ gia tăng đến 3,512 canh giờ sau khi, cái kia vòng thứ 5 đại nhật đã là đường kính đạt đến nhất xích. Hào quang rực rỡ nồng đậm giống như thực chất Trần Phong lúc này, đã ở chỗ này dòng dã 12 canh giờ. Dòng dã thời gian một ngày tại loại này trọng áp chi bên dưới ngây ngốc thời gian một ngày, võ giả tầm thường căn bản chịu không được. Nhưng Trần Phong thậm chí ngay cả cảm giác đều không có, như trước đang điên cuồng hấp thu lấy. Hắn đã quên hết ngoại giới, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, cái kia chính là mạnh lên lúc này ở cái này cự đại hoàng kim thành bảo bên ngoài. Hai tên thị nữ đứng ở nơi đó nhìn về phía đại môn miệng, trong ánh mắt đều là lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Tên kia dáng người cao gầy một số, năm lâu một chút thị nữ, có chút bận tâm nói ra, Trần Phong công tử đi vào đã một ngày, thế nào còn chưa hề đi ra A-đu-n-g-v-e-i-a bên cạnh nàng tên kia mặt tròn, trưởng bề ngoài rất là tiểu cô nương khả ái, xoa xoa đôi bàn tay, khắp khuôn mặt đờ-e-i đều là không thể che hết lo lắng, hắn đã đi vào 12 canh giờ. Võ giả tầm thường lời nói có thế ở đâu đầu trèo chống 3-4 canh giờ, thế là tốt rồi. Một chút thiên phú cực tốt có thể trèo chống 6-7 canh giờ, chỉ có một ít thiên phú tuyệt luân quái vật mới có thể chống đỡ vượt qua 10 canh giờ. Hắn vợ ơ y ma 12 canh giờ còn chưa hề đi ra tên kia cao gầy thị nữ bỗng nhiên che tim, kinh hoàng nói ra, hắn sẽ không đã xảy ra chuyện đi sẽ không. Ngược lại là tên kia nhìn rất là tiểu cô nương khả ái có thể cầm được ở. Cẩn thận cảm ứng một phen động tĩnh bên trong, nói ra, nếu là hắn ở bên trong xảy ra chuyện, bên trong cái kia bảng đại thiên địa nguyên khí, không sẽ như thế khuấy động, cái này nói rõ ràng hắn còn đang hấp thu lại còn đang hấp thu hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy một tia nồng đậm chấn kinh chi sắc, hắn đây là có lấy nhiều sao cường đại thiên phú a hai người lại là ở bên ngoài đợi ba canh. Giờ, cuối cùng rốt cuộc không chờ được, đứng ngồi không yên. Đều là cảm thấy Trần Phong có thể sẽ xảy ra chuyện. Với là bọn hắn tranh thủ thời gian hướng Lục Ngọc Đường bẩm báo. Lục Ngọc Đường được tin tức sau khi, cũng là nhanh chóng chạy tới. Hắn đi tới nơi này, hít một hơi thật dài khí, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một phen.